ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Xúc Thế Đại Phát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu Ất Sần đời thương hiệu đề cử Nguyệt Phiếu từ đường trước. Đầu kia hồ tộc đại yêu, đang nhìn pháp ao bên trong cảnh tượng, lộ ra kinh ngạc tới cực điểm thần sắc. Nó trông chừng từ đường nhiều năm, vậy chủ trì qua rất nhiều lần pháp ao mở. Triều đại tới nay, pháp ao mở cũng sẽ có chút khác thường, tỉ như tiên linh ban phúc dị tượng, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy kinh người dị tượng. Cái này phân minh không phải tiên linh ban phúc, đây là hấp thu linh khí, nhưng là triều đại tới nay, hấp thu linh khí cực thịnh người. Cũng không không có, nhưng cũng không có xem lần này như vậy, lộ vẻ được như vậy long trời lở đất. Chẳng lẽ thể chất nàng như vậy không giống tầm thường? Đầu này hồ yêu, trong lòng nghiêm nghị, nghĩ như vậy, nhưng vừa lúc đó, phía trước gió bão, tựa hồ dần dần ngừng nghỉ, mãnh liệt ao nước dần dần thuộc về phục tại bình tĩnh. Linh khí cũng là như vậy dần dần bình tĩnh lại. Đầu này hồ yêu lộ ra vẻ chần chờ, đang muốn hướng về phía trước đi. Ngay tại lúc này, lại nghe được chút động tĩnh, tựa hồ có người cấp tốc tới, lại cũng không bổn tộc hơi thở. Người tới người nào? Đầu này hồ yêu nhất thời đánh ra một phiến pháp lực, che giấu ở phía trước. Ngay tại lúc này, nhưng gặp một cái thiếu niên người bỗng nhiên phá vỡ pháp lực, đưa tay một chút, ầm ầm mấn động tiếng, đúng phiến thiên địa, điếc tai nhức óc, tựa hồ phương này động thiên phúc địa chí bảo đều phải bị hắn đánh xuyên như nhau. Đầu kia hồ tộc đại yêu lúc này sợ run tại chỗ, nó chỉ cảm thấy một đạo hơi thở từ bên người lướt qua, liền tựa hồ cảm ứng được hư không bể tan tành vậy cảnh tượng. Đây là nguyên cảnh đại viên mãn tầng thứ nhân vật đều không cách nào làm được bản lãnh, lục địa thần tiên cấp số nhân vật. Cái này con đại yêu sắc mặt biến ảo không chừng, trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi khó tả cảm. Cút ngay, một cái trẻ tuổi thanh âm tràn đầy khí tức lạnh như băng chợt liền gặp vị kia thần bí thiếu niên địa tiên từ từ từ trong hư không đi ra. Hắn sắc mặt lạnh như băng, hơi thở nhưng thu liễm, tựa như người phàm như nhau, chưa từng có nửa điểm tiết lộ. Mà ở hắn sau lưng, hồ yêu bà ngoại thần sắc khác thường, lại không nói tiếng nào, tự tiện ngăn trở lục địa thần tiên, lấy phàm tục thân, xúc phạm địa tiên oai, thả ở bên ngoài, thực là đại bất kính chết tội. Nhưng chuyện ra có nguyên nhân, đây là hồ tộc cấm địa, đường không cuối cùng là hồ tộc người ngoài. Nếu như lúc trước đường không vì vậy chu diệt nàng hồ tộc đại yêu, nàng chính là lại kiêng kỵ tại đường không, cũng không miễn trong lòng sinh giận. Nhưng bây giờ đường không cũng không hạ tử thủ, mà là giữ lại bổn tộc đại yêu một mạng, hiển nhiên vẫn là có đúng mực. Tránh ra thôi. Hồ yêu bà ngoại vung tay lên một cái, đem vậy hồ tộc đại yêu vung lui xuống đi, bày mưu đặt kế nó lui ra. Vậy con đại yêu trong lòng đã là khá là kinh hãi, tràn đầy sợ hãi chi niệm, đạt được hồ yêu bà ngoại bày mưu đặt kế, mới là thở phào nhẹ nhõm, hơi thở liều mạng bảo vệ từ đường ý niệm, chậm rãi thối lui, ẩn nhập từ đường bên trong. Đây là địa tiên thủ đoạn, chấn động thiên địa, vang khắp bát phương, nhất định là địa tiên ra tay. Vị kia thiếu niên địa tiên, hồ tộc cường giả đều đã gặp qua đường không bản lãnh. Lúc ấy hai đại địa tiên đánh tới, chính là đường không chỉ một cái, rung động bọn họ, ung dung hiện thân, hóa giải can qua. Vào giờ phút này, cái này thiếu niên địa tiên, ngay tại hồ tộc bên trong, không có ngoại địch xâm lược, vì sao lại lần nữa động thủ? Chẳng lẽ là đang cùng bà ngoại động thủ? Động tĩnh đến từ đường, mau chút đã qua, đi từ đường tập họp, mau đi, không được sai lầm, có hồ tộc cường giả, trong lòng nghiêm nghị, kiêng kỵ vô cùng, triệu tập toàn tộc, ý muốn trợ giúp bà ngoại. Từ ngày đó đối phương sợ quá chạy mất hai đại địa tiên tới xem. Vị này thiếu niên địa tiên bản lãnh cực cao, có lẽ ở bà ngoại trên, coi như tập hợp toàn tộc lực, cũng chưa chắc có thể tru diệt đối phương, nhưng chí ít có thể thành là bà ngoại trợ lực. Từ đường trước, dị tượng đã hoàn toàn lắng xuống, ngay tại pháp ao chính giữa, đang ngồi một cái thiếu nữ xinh đẹp, tướng mạo tươi đẹp, mặc màu nhạt áo quần, tóc xanh như suối, thõng xuống, nàng đang nhắm mắt tu hành, dần dần bắt đầu thu liễm hơi thở, mà vào giờ phút này, trên người nàng thả ra hơi thở, bất ngờ là nguyên cảnh tầng thứ, vậy tức là nói, nàng chẳng những hấp thu pháp ao linh khí, khôi phục vốn là tu vi, lại là tiến tới thúc đẩy đến hóa hình tầng thứ tột cùng. Cuối cùng một lần hành động phá cảnh, đạt tới thái thượng trưởng lão tu vi. Hơn nữa, nàng ở nguyên cảnh tầng thứ chính giữa, hơi thở tựa hồ cũng càng mạnh một ít. Cái này, hồ yêu bà ngoại vậy kinh dị không dứt, dựa theo vậy tình huống tới xem. Coi như Ngọc Đình bé gái, không có mất đi tu vi, vậy tu được tu luyện nữa 20-30 năm, mới có hy vọng, thử nghiệm vượt qua hóa hình giới hạn trên. Hơn nữa, coi như mượn pháp ao, vậy không nhất định có thể thành công đột phá. Nhưng lúc này đây, nàng vốn là mất tu vi, lần này tiến vào pháp ao, có thể khôi phục vốn là cảnh giới, đã coi là không tệ. Có thể tu tới hóa hình cảnh giới đỉnh đỉnh, cũng ở đây ý liệu bên trong, nhưng đột phá cảnh giới, đạt tới hồ tộc thái thượng trưởng lão tầng thứ, quả thực là ngoài dự liệu ra, chẳng lẽ là không phá không lập, phá rồi sau đó lập. Nhưng mà, vị này hồ yêu bà ngoại, dẫu sao là hồ tộc nhất là lớn tuổi nhân vật, địa tiên tầng thứ tu vi, lịch duyệt nhất hơi trầm xuống dày. Hồ tộc vốn là lấy thông minh thậm chí xảo trá làm tên. Nguyên bản nhìn như tầm thường Ngọc Đình. Hôm nay nhưng đổi được xuất sắc như vậy. Vậy làm sao xem, cũng cùng vị này thiếu niên địa tiên. Tức tương quan, nhưng hắn là làm sao làm được? Tại sao có thể để cho một cái thông thường hồ tộc đổi được xuất sắc như vậy? Đường không thần sắc bình thản. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được. Vị này hồ yêu bà ngoại, đang thả ra cảm giác, đi thăm dò Ngọc Đình thời khắc này tình huống. Bất quá, hắn sớm đã có bố trí, Ngọc Đình cái này bộ trên y phục trận pháp, có thể tụ tập linh khí, nhưng thì không cách nào lâu dài chịu đựng linh khí, cho nên tạo thành trận pháp văn lộ sợi tơ, đã bị linh khí tiêu mất, đây cũng là phía trước dị tượng lắng xuống nguyên nhân. Còn như Ngọc Đình đột phá, theo linh khí đầy đủ, vậy có quan hệ, nhưng lớn hơn quan hệ, vẫn là đường không ban cho đan dược. Trừ cái này ra, còn có Minh Tâm Ngọc, giúp nàng minh lòng gặp tính, giúp nàng không chịu linh khí quá nhiều rối bời, giúp nàng tâm cảnh trầm ổn xuống. Lúc này mới nàng được đột phá nguyên nhân lớn nhất, ngược lại không thua ta chỗ vọng. Đường không trên mặt lộ ra nụ cười, không hề che giấu mình vui mừng, mà ngay lúc này, hắn vậy cảm ứng được, theo mình mới vừa rồi vậy chỉ một cái, sáng thế chi súng uy năng, đã đưa tới hồ tộc mọi người. Lữ Tử Dương âm thầm dò xét tìm tòi, phát hiện trận pháp đã tiêu tán, dấu vết cũng bị linh khí lau đi, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng công thành viên mãn, làm được mình phụ trách một bộ phận kia, tiếp theo thành công hay không, con xem đường không bản thân mưu đổ mấu chốt, cùng hắn cái này một số, đã quan hệ không lớn. Pháp ao động tĩnh, bình tĩnh lại, nhưng bốn phương tám hướng hơi thở, không ngừng chạy tới, hồ tộc cường giả như nguyên cảnh cấp số thái thượng trưởng lão, hơi yếu người. Cũng là có thể so với ngoại cảnh thượng tầng hồ tộc. Người tới khí thế không tốt. đại khái là cảm thấy ta bỗng nhiên ra tay, hẳn là đối với hồ tộc bà ngoại động thủ, từ đó tới tương trợ thôi. Đường Không khóe miệng nhếch một cái nụ cười, nhưng là khá là chế nhạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo tiouai-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.